Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Chiêm tinh sư tiến hành hộ pháp cho ma pháp sư thăng cấp thì sẽ có hiệu quả như vậy. Chỉ là chưa chiêm tinh sư nào có thể có toàn bộ lực lượng của chiêm tinh lâu như thế mà thôi. Cảm giác của Sarin càng lúc càng rõ ràng. Tinh thần lực của hắn sẽ không cần phải rời khỏi thân thể nữa. Chỉ cần phát ra chấn động rất nhỏ, là đã có thể cảm giác được một loại lực lượng thần bí trong hư không kéo dài ra. Giống như tinh thần lực của Sarin được tăng cường vậy, nhưng Sarin lại biết, đây là tinh thần lực của mình và ngoại giới sinh ra cộng minh với nhau. Cũng giống như ma pháp sư có ma huyền, có thể điều động nguyên tố lực lượng để phóng thích ma pháp. Hiện tại mình cũng có thể dùng tinh thần lực gần như ngưng kết thành thực chất để điều động lực lượng bên ngoài thân thể đi tiến hành cảm giác. Trách không được các pháp sư cường đại có cảm giác lực vượt qua cả trăm dặm. Nghe nói vào thời viễn cổ, ma pháp sư cấp 18 có cảm giác có thể bao quát toàn bộ đại lục. Sarin hiện tại đã không còn nghi ngờ chuyện này nữa, bởi vì hắn đã hiểu được, nếu linh hồn của mình mà đủ cường đại, thì tinh thần lực cũng sẽ biến thành năng lượng còn tinh thuần và chắc chắn hơn cả ma hạch. Năng lượng cộng minh được sinh ra gần như có thể kéo dài vô hạn chế. Linh hồn của Sarin càng lúc càng ngưng tụ, thậm chí đã kết thành ảo ảnh, giống như một cái phân thân trong cơ thể Sarin. Sarin lập tức nghĩ tới rất nhiều hình ảnh ma pháp có tính công kích. Chỉ là ma huyền còn đang trong quá trình tiến hóa, nên Sarin cũng không dám thi triển ma pháp thí nghiệm vào lúc này. Tên ở dưới lầu đợi khoảng 10 ngày thời gian, Sarin mới từ trong vực ngoại tinh vân hạ xuống, bị hắn dẫn vào trong phòng của mình. Sarin, tên muốn hỏi trong vực ngoại tinh vân đã xảy ra chuyện gì? Bởi vì hắn cảm giác được lực lượng trong vực ngoại tinh vân lại suy yếu đi rất nhiều. Theo lý thuyết cho dù Sarin trực tiếp thăng cấp đến chiêm tinh sư cấp 10, thì cũng sẽ không phát sinh ra loại chuyện này, mà Sarin rõ ràng lại chỉ là một chiêm tinh sư cấp 1 mà thôi. Ken, khế ước của chúng ta đã đạt thành, đưa chúng ta rời đi thôi. Ta sợ thủ hạ của ta hiện tại gặp nguy hiểm, Ken lần này thật sự vô cùng buồn bực, thủ hạ của Sarin đang ở bên ngoài, chỉ sợ còn chưa tới 2 ngày. Một chức nghiệp giả cấp 9 tuy rằng không thế phải là quá mạnh. Nhưng mà 2 ngày thời gian thì vẫn không có vấn đề gì chứ. Nicola hiện tại đang ở ngoài vực sâu Vương Thành, nước biển tối đen đè nặng lên trên thân thể của hắn. Quang huy màu xám bên ngoài thân thể hắn đã thập phần ảm đạm. Toàn thân cũng rơi vào trong trạng thái nửa hôn mê, trong tay hắn vẫn đang nắm linh hồn chi châu. Viên linh hồn chi châu mà Francis luyện chế này đã xuất hiện vết rạn rồi. Nicola trong lòng bình tĩnh, hắn thi triển một lần tiểu dự ngôn thuật đã biểu hiện rất rõ ràng, lần này mình tuyệt đối sẽ không chết, xung quanh thân thể hắn có vô số ma thú hài cốt khổng lồ. Sau khi vực sâu Vương Thành hủy diệt, rất nhiều ma thú trên cấp 9 còn có thể lựa chọn quay về đây để chấm dứt sinh mệnh. Ở bên ngoài Vương Thành đều là các ma thú không thể tiến vào trong Vương Thành được. Hoặc là chết non, hoặc là cấp bậc có chút thấp, vào thời kỳ viễn cổ thì không được nhân loại tán thành. Nicola đang nằm trong đống hài cốt này, nơi này có linh hồn năng lượng rất đầy đủ, nếu không thì hắn cũng không duy trì được lâu lắm nữa. Linh hồn chi châu đang chậm rãi hấp thu linh hồn năng lượng. Duy trì thần thuật hộ thuẫn dán ngay bên ngoài thân thể hắn. Nicola chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về quan hệ giữa mình và Sarin. Nhưng hiện tại hắn lại đang suy nghĩ, vô cùng nhập thần, sau khi mình đi theo Sarin, mỗi một lần chiến đấu thì đều có chỗ giữ lại. Mà Sarin thì sao, dường như hắn vẫn luôn duy trì thái độ công bằng với mình. Sarin đối với Neri và Dực Khô Lâu thì vô cùng tốt. Tốt đến mức Nicola cũng phải ghen tị, nhưng Neri và Dực Khô Lâu thì sao? Mỗi khi Sarin phát sinh nguy hiểm, hai khế ước sinh vật này sẽ lao ra phía trước, dùng thân thể để ngăn cản bất kỳ công kích nào. Cấp bậc của Neri và Dực Khô Lâu đều cao hơn Sarin. Mặc dù có linh hồn khế ước, nhưng bọn họ thật sự không cần phải liều mạng như vậy. Nicola thấy rất rõ, với cấp bậc của Dực Khô Lâu và Neri, trong hoàn cảnh hiện tại mà muốn thăng cấp, thì bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá tới cấp 10. Một khi tới cấp 10, khống chế của Sarin đối với hai khế ước sinh vật này sẽ càng thêm yếu đi. Nói đúng ra, nếu Sarin có chết, thì hai khế ước sinh vật này sẽ không còn bị thương tổn chí mạng nữa. Nhưng mà Neri và Dực Khô Lâu lại chưa từng do dự bao giờ. Còn mình thì sao? Mình luôn không ngừng do dự, nhưng lại hy vọng đạt được càng nhiều ích lợi từ trong tay Sarin. Ma Pháp Sư tin tưởng vào nguyên tắc trao đổi ngang nhau. Như vậy thì các hành động của mình chẳng lẽ Sarin lại không cảm thấy ư, lần này chính mình đánh cược một lần. Tuyệt đối không rời đi, chờ đợi Sarin trở về. Sa đọa thần thuật sư so với thần thuật sư bình thường thì có sức chiến đấu cường đại hơn. Chỉ là cách thu hoạch lực lượng của sa đọa thần thuật sư lại đến từ linh hồn chi châu. Dùng nó để đánh cắp lực lượng từ chỗ thần linh, chỉ có thể chậm rãi tích góp từng chút một. Nicola bị nhốt dưới đáy biển, cũng có thể tìm cách trở về được. Chỉ là sau khi cẩn thận suy nghĩ, Nicola liền lựa chọn lưu lại. Mặc kệ như thế nào, bản thân Sarin còn đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm. Mình mà lưu lại, nếu Sarin có thể trở về tìm được mình, thì mình vẫn có thể cống hiến một chút lực lượng, nhất là trên đường về, thì sa đọa thần thuật của mình vẫn rất có hiệu quả đối với ma thú. Vạn nhất thuyền luyện kim bàn quy của Dực Khô Lâu có chút hư hao, vậy thì kỹ năng của mình sẽ có vẻ càng trọng yếu hơn. Hơn nữa Sarin trở về, rất có thể là trên người còn mang thương tích. Tốc độ trị liệu của ma pháp sư là quá chậm, còn thần thuật của mình lại có thể nhanh chóng chuyển biến cục diện, làm cho mọi người bình an rời khỏi vực sâu này. Nicola ẩn giấu tất cả lực lượng lại, chỉ phóng ra một chút sa đọa thần lực, làm cho Sarin có thể tìm thấy mình. Hắn thậm chí không còn tính toán tốc độ thời gian nữa. Hắn cứ nằm như vậy ở trong bóng đêm, điều này đối với Nicola thì chính là một khảo nghiệm. Trong áp lực cường đại, áp lực dưới đáy biển, không có một tia ánh sáng, thì rất dễ làm cho tinh thần của một người trở nên điên loạn. Tốc độ thời gian trôi qua lúc nhanh lúc chậm, nơi này là bên ngoài vực sâu Vương Thành, thời gian hoàn toàn khác với biển đóng băng. Nicola lần lượt khu đuổi ảo giác trong đầu đi, trong một lần khủng bố nhất, hắn thậm chí đã lầm tưởng rằng linh hồn chi châu đã vỡ nát. Hắn sắp sửa thi triển ra sa đọa thần thuật cường đại nhất, làm cho linh hồn của mình chạy trốn, hoàn toàn vứt bỏ thân thể lại. Chỉ là đúng lúc này, truy tùy giả khế ước của hắn phát ra chấn động rất nhỏ, làm cho hắn rời khỏi ảo giác. Điều này càng làm cho Nicola kiên định hơn. Không biết qua bao lâu, Nicola đột nhiên nhìn thấy một luồng sáng mờ cắt qua bóng đêm, bay về phía hắn. Trong luồng sáng kia có ba thân ảnh, chính là Sarin và Neri, Dực Khô Lâu. Nicola một lần nữa nhắm mắt lại, cho rằng đây là ảo giác. Hắn không chỉ một lần nhìn thấy ảo giác Sarin trở về. Lần này, ảo giác lại càng chân thực hơn. Nicola trong lòng có chút lo lắng, chẳng lẽ tiểu dự ngôn thuật của mình thất bại ư? Nhưng hiện tại cho dù mình có muốn chạy, thì trong linh hồn chi châu cũng đã không đủ lực lượng nữa rồi. Linh hồn của mình chắc gì đã có thể rời đi được. Nicola, thanh âm của Sarin truyền đến. Nicola khẽ cười, ảo giác lần này đúng là rất chân thực. Lão già, chủ nhân gọi ngươi đấy. Thanh âm của Neri truyền đến. Nicola chợt giật mình, lúc này hắn mới phát hiện ra, ba người Sarin đã đi về phía mình. Nicola đứng lên, trong lòng càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ mình sẽ không vượt qua được ảo giác lần này hay sao? Neri thấy bộ dáng đề phòng của Nicola, tức tới mức thở phì phò. Nàng bị nhốt nửa tháng trong chiêm tinh lâu, chỗ tốt nào cũng không đạt được. Ngoài các trang bị của mình được tinh quang tẩy luyện, hoàn toàn tiêu trừ tai họa ngầm ra, thì trong mười mấy ngày nay đều là lãng phí thời gian. Ngược lại Dực Khô Lâu còn chiếm được chỗ tốt rất lớn. Linh hồn chi hỏa của hắn lại lần nữa thăng cấp, hiện giờ trong ánh mắt của Dực Khô Lâu đã không còn hỏa diễm bùng lên nữa, mà trở nên rất giống với người sống, có một đôi mắt hai màu đen trắng rõ rệt. Dực Khô Lâu thân thể có chắc chắn đi nữa thì cũng không cường đại như linh hồn chi hỏa, mà linh hồn chi hỏa của vong linh được thăng cấp, cuối cùng sẽ giống như linh hồn của nhân loại, tiến hóa tới một trình độ vô cùng cường đại. Dực Khô Lâu thậm chí còn có thể biến thành vong linh có chứa sinh mệnh lực. Vào lúc đó, Dực Khô Lâu thậm chí có thể giống như nhân loại, sinh ra huyết nhục, có được thân thể của riêng mình. Bên ngoài thân thể Nicola có hào quang màu xám phát ra. Sa đọa quyền trượng trong tay hắn được giơ lên. Hắn vẫn không nói câu nào. Sarin giữ chặt Neri, đi vài bước về phía trước, nói, Nicola, là ta. Nicola chậm rãi buông quyền trượng xuống, nói, ảo giác. Sarin thấy ánh mắt Nicola đã có chút tán loạn, liền vội vàng khu động truy tùy giả khế ước. Hiện tại hắn có thể nhìn thấy linh hồn của mình, vài khế ước trong trung tâm linh hồn của mình cũng được thể hiện rõ ràng. Sarin sẽ sử dụng khế ước càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nicola cảm giác được lực lượng của khế ước, lúc này ánh mắt mới khôi phục lại một tia tỉnh táo. Chủ công, không cần phải nói, Neri không tình nguyện lấy ra một cái linh hồn tháp màu máu. Tiến lên giao cho Nicola. Nicola ổn định tâm thần, tiếp nhận linh hồn tháp màu máu của Neri. Linh hồn chi châu trước đây của ngươi khẳng định là có vấn đề. Nicola, đây là thứ mà Neri luyện chế cho ngươi. Giống như linh hồn chi châu, có thể làm cho ngươi thi triển sa đọa thần thuật. Sarin ở một bên giải thích, hắn không nóng lòng mang theo Nicola rời đi. Mình đi ra ngoài thì vẫn là một chuyện khá phiền toái. Tuy rằng chiếm được bản đồ của Ken, nhưng mà những cấu trang con rối to lớn thủ hộ vực sâu kia chắc gì đã nhận thức tụ tinh châm trong tay mình. Nhìn thấy linh hồn tháp màu máu trong tay, Nicola mừng rỡ, thứ này hắn cũng từng nghe nói qua, nhưng trong giáo đình thì lại chưa từng thấy bao giờ. Đám người của trọng tài sở rất keo kiệt, tuyệt đối sẽ không luyện chế loại trang bị này cho thần thuật sư của Su Cơ Viện. Loại đồ vật này, trong giáo đình là không được phép xuất hiện, bởi vì chỉ có sa đọa thần thuật sư mới dùng được nó. Ngoài trọng tài sở có lá gan lớn như vậy ra, những người khác trong giáo đình cũng chỉ có thể nhìn mà thèm nhỏ dãi. Chủ công, hỗ trợ một chút, Nicola có chút thất thố nói. Sarin cũng không ngại. Khởi động thủy văn thuẫn, bao phủ Nicola lại, mất đi áp lực của nước biển. Nicola hít thật sâu một hơi, đột nhiên kinh ngạc nhìn Sarin, nói, chủ công, ngươi thăng cấp ư? Ân, ta thăng cấp. Sarin mỉm cười trả lời, hắn thăng cấp ma đạo sĩ cấp 9, ngược lại cũng không quá mức hưng phấn, trong lòng hắn chỉ vui mừng việc linh hồn lực lượng của mình đã tăng mạnh. Trước khi đạt tới cấp 10 mà có thể thấy một ít bí mật của linh hồn, thì sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc tăng lên giai vị trong tương lai. Nicola tháo linh hồn chi châu từ trên sa đọa quyền trượng xuống. Nắm trong tay, trong linh hồn chi châu, mấy vạn linh hồn đã suy yếu không chịu nổi. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười quỷ dị. Francis, tái kiến, từ nay về sau. Ta sẽ một lòng đi theo Sarin, cho dù ngươi một lần nữa đi tới trước mặt ta, thì ta cũng tuyệt đối không quay đầu lại. Cứu thục chi chương, để cho nó gặp quỷ đi. Nicola dùng sức bóp nát linh hồn chi châu. Các linh hồn và linh hồn mảnh nhỏ trong linh hồn chi châu phát ra tiếng gào thét đầy sợ hãi. Ngay khi Nicola muốn dùng linh hồn tháp màu máu hấp thu linh hồn trong linh hồn chi châu, thì trong các mảnh nhỏ trong linh hồn chi châu đột nhiên phát ra thần quang mãnh liệt, chiếu rọi cả đáy biển tối đen này. Gương mặt của Francis hiện ra trước mặt Nicola. Sarin đã sớm có chuẩn bị. Tụ tinh châm cấp 12 của hắn bị phi ra, trực tiếp đánh trúng ảo ảnh của Francis. Ảo ảnh Francis này còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, thì đã bị tụ tinh châm đâm thủng. Francis là thần thuật sư cấp 10. Nhưng bên trong tụ tinh châm cấp 12 này lại tràn ngập lực lượng vừa mới thu được trong chiêm tinh lâu. Sarin ở trong vực ngoại tinh vân. Dùng này thanh tụ tinh châm cấp 12 ăn cắp đại lượng tinh tú lực. Chuyển vào tụ tinh châm của mình, phương thức ăn cắp của Sarin là thập phần thong thả, nhưng cũng làm cho năng lượng của vực ngoại tinh vân bị giảm mạnh. Thanh tụ tinh châm cấp 12 này bộc phát ra tinh quang rực rỡ. Ngay lập tức đã phá vỡ thủ đoạn mà Francis lưu lại. Sarin mặc kệ Francis sẽ nghĩ như thế nào. Hắn phái Nicola tới để hỗ trợ mình, nhưng lại không nói thẳng ra là để giám thị mình, nên mình có phá vỡ tai họa ngầm do Francis lưu lại. Thì Francis cũng chỉ có thể dương mắt nhìn mà thôi. Nếu là trước kia thì Sarin còn có thể có chút cố kỵ. Hiện tại trong tay hắn có 6 tên nguyên tố sinh vật cấp 10. Kiểu gì cũng sẽ không bị Francis trực tiếp giết chết, tiếp xúc đến trình độ của linh hồn. Sarin đã hiểu được, cho dù nhân loại trên Myer đại lục có thăng cấp nhanh đi nữa, thì sau khi vượt qua cấp 9, tốc độ đều sẽ giảm xuống rất nhiều. Dưới cấp 9, vào thời kỳ viễn cổ thì cũng rất dễ dàng thăng cấp. Nhưng trên cấp 9 thì cho dù lực lượng của Myer đại lục khôi phục tới trình độ thời kỳ vương triều đệ nhất, thì tốc độ tu luyện cũng sẽ rất chậm. Francis là thần thuật sư cấp 10. Hậu tích bạc phát, nhiều nhất cũng chỉ có thể thăng cấp tới cấp 11. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện liên tiếp nhảy vọt hai cấp. Địch nhân cấp 11 thì hiện tại Sarin cũng đã có biện pháp đối phó rồi. Dùng nguyên tố sinh vật thủ lĩnh đi giằng co, tranh thủ thời gian cho mình. Sau đó dùng gia tộc huy chương để diệt sát. Sarin cũng không tin, trước mặt số lượng khổng lồ nguyên tố sinh vật, Francis còn có thể phá vỡ vòng vây được. Ảo ảnh của Francis bị tiêu diệt. Tất cả linh hồn cùng linh hồn mảnh nhỏ trong linh hồn chi châu vỡ nát đều bị linh hồn tháp màu máu hấp thu vào trong. Quá trình này cũng không kéo dài, nhưng Nicola lại cảm giác giống như vượt qua thời gian cả đời vậy. Chờ sau khi tất cả linh hồn đều tiến vào trong linh hồn tháp màu máu, Nicola dứt khoát đánh một cái linh hồn lạc ấn vào trong linh hồn tháp màu máu. Thần thuật sư khác với ma pháp sư sẽ tiếp xúc đến linh hồn bí mật sớm hơn. Cũng có rất nhiều kỹ năng nhằm vào linh hồn. Loại linh hồn lạc ấn này chính là thủ đoạn khống chế trang bị khá thông thường. Linh hồn lạc ấn được đánh lên linh hồn tháp màu máu, lập tức hóa thành một bóng người cao lớn bằng ánh sáng. Các linh hồn mảnh nhỏ trong linh hồn tháp màu máu bắt đầu chữa trị, cắn nuốt lẫn nhau, hóa thành một đám linh hồn đầy đủ. Tất cả trí nhớ mảnh nhỏ của những linh hồn này đều bị hủy diệt. Từ lúc sinh ra thì sẽ ngay lập tức nhìn thấy bóng người cao lớn bằng ánh sáng của Nicola. Thần của ta, tất cả linh hồn đều quỳ xuống, cúng bái linh hồn lạc ấn của Nicola. Trong linh hồn tháp màu máu, có tín ngưỡng lực cuồn cuộn đang không ngừng trào ra. Nicola trong lòng mừng như điên. Đây mới là thứ mà Sa Đọa thần thuật sư cần. Toàn bộ những linh hồn này đã bị tẩy đi trí nhớ. Chỉ còn lại sự sùng kính với mình. Tuy rằng những linh hồn này trở nên nhỏ yếu, nhưng tín ngưỡng lực lượng cũng là thứ mà mình cần nhất. Có linh hồn tháp màu máu này, về sau mình có thể tùy ý thi triển thần thuật. Nicola vẫn phiền não do không đủ lực lượng, thân là Sa Đọa thần thuật sư cấp 9, lại chỉ có thể phát huy ra năng lực của thần thuật sư cấp 8. Bởi vì hắn cần phải hấp thu lực lượng từ trong linh hồn chi châu, mà tốc độ khôi phục của linh hồn chi châu lại rất chậm. Hắn rất ít khi nguyện ý thi triển thần thuật cấp 9. Lực lượng dựa vào đoạt lấy linh hồn là không thể kéo dài được. Mà hiện tại, những linh hồn này được linh hồn tháp màu máu chữa trị. Vô cùng sùng kính cúng bái linh hồn lạc ấn của mình. Tín ngưỡng lực sinh ra hoàn toàn tiến vào thân thể của mình. Sẽ không mất đi chút nào. Tín ngưỡng thuần túy của mấy vạn linh hồn đã có thể duy trì cho Sa Đọa thần thuật sư cấp 9 chiến đấu được rồi. Hơn nữa thời gian cúng bái như vậy càng lâu, thọ mệnh tổn thất của mình lúc trước lại được bổ sung càng nhiều. Cuối cùng thậm chí có thể giống như ma pháp sư, có sinh mệnh rất lâu dài. Lão già, cảm giác như thế nào a? Neri cười hề hề hỏi. Nicola âm thầm cả kinh. Thứ này là Neri giao cho mình. Ác ma làm sao lại tốt bụng như thế được? Neri, không được dọa hắn. Nicola, linh hồn tháp màu máu này không có vấn đề. Có thể cho ngươi sử dụng đến cấp 12. Lực lượng của ngươi có khôi phục không? Khôi phục rồi, chủ công, chúng ta rời đi như thế nào? Trước hết chưa cần rời đi. Chúng ta thu lấy tất cả những xương cốt bên ngoài thành này. Ta muốn chuẩn bị một ít tài liệu cho Dực Khô Lâu. Vâng, chủ công, Nicola hiện tại không có nửa câu oán hận. Trang bị mà Sarin cho mình lại có thể sử dụng đến cấp 12. Cho dù lực lượng của Meyer Đại Lục khôi phục, thì mình cũng có thể dùng nó tận trên 100 năm, thậm chí gần ngàn năm sau. Mà sa đọa quyền trượng của mình còn có chất liệu vượt qua cả linh hồn tháp màu máu. Nó cũng là Sarin luyện chế cho mình. Có trang bị này, về sau mình chỉ cần kiếm được một kiện sa đọa chi thư, hoặc là cấm kỵ pháp điển, thì gần như có thể trở thành thần thuật sư cấp 9 mạnh nhất rồi. Sarin cũng rất yên tâm. Có tụ tinh châm, về sau trang bị của các thủ hạ và người thân của mình sẽ không còn lưu lại tai họa ngầm nữa. Dực Khô Lâu vớt chiếc thuyền chìm, kiếm được không ít thứ tốt, nhưng vẫn không thể sử dụng được. Lần này trở về sẽ phá giải các cấm chế trong đó luôn. Lần này Sarin tiến vào vực sâu Vương Thành, không tới được mộ địa của viễn cổ cá voi trắng, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Thu hoạch lớn nhất chính là thanh tụ tinh châm thần bí kia. Không gian trong thanh tụ tinh châm kia có thể còn khổng lồ hơn cả vực ngoại tinh vân trên nóc chiêm tinh lâu kia. Hơn nữa vực ngoại tinh vân là thứ giống với không gian thông đạo. Lực lượng có thể cung cấp là có hạn, mà tụ tinh châm Sarin thu được, thì bên trong lại hoàn toàn là một mảnh tinh không khép kín. Sarin tin tưởng, đây là lực lượng của chiêm tinh sư cấp 19. Chiêm tinh sư này khẳng định là chưa chết, mà là đã tiến vào một thế giới nào đó, đã không còn liên hệ gì với Meyer Đại Lục nữa. Lưu lại truyền thừa, tiêu sái mà đi, Sarin nhìn mà ngưỡng mộ không thôi. Tuy rằng Đại Tông Sư cho đám người Sarin một đống trang bị có 7 dập, nhưng những 7 dập này đã bị tụ tinh châm của Sarin bài trừ. Lại có một bộ phân đã khôi phục ma pháp trận. Trong lòng Sarin đã rất thỏa mãn rồi, thu hoạch lớn nhất ngược lại không phải là những thứ này, mà là sau khi Sarin chiến đấu với sợ hãi thiên sứ cấp 12. Tâm trí của hắn đã trở nên vô cùng kiên nghị, hiện tại nếu lại có một sợ hãi thiên sứ nữa xuất hiện, thì Sarin tin tưởng rằng, mình tuyệt đối sẽ không bị sợ hãi kỹ năng khống chế. Bồi dưỡng được sự tin tưởng này làm cho Sarin cảm giác được. Chính nó mới làm cho linh hồn lực lượng tấn chức, nếu không thì cho dù có vực ngoại tinh vân trợ giúp, mình cũng không có khả năng làm cho linh hồn đột phá hạn chế giai vị được. Chỗ thiếu hụt trong nội tâm Sarin đã dần dần được chữa trị đầy đủ. Từ nay về sau, những gì sẽ trải qua cũng không thể dao động được tâm trí hắn nữa. Đây là thu hoạch lớn nhất của một ma pháp sư, muốn đạt được những thứ này. Đích xác là cần phải có vận khí. Dực Khô Lâu lần này lấy ra thuyền luyện kim bàn quy. Thuyền luyện kim bàn quy này dài hơn 40 thước, không gian bên trong lớn hơn. Khi Đại Tông Sư luyện chế thuyền luyện kim bàn quy cho Dực Khô Lâu thì cũng không cho thứ nguyên thạch vào. Sarin suy đoán, thứ nguyên thạch vào thời viễn cổ thì cũng không phải là thứ dễ có được. Dực Khô Lâu để cho tất cả mọi người tiến vào trong thuyền luyện kim bàn quy. Đúng lúc này, Neri mới đưa Elena ra. Elena ở trong luyện ngục 12 chương nhà cũng nghẹn muốn chết rồi. May mà khi Đại Tông Sư luyện chế thì không gian trong luyện ngục 12 chương nhà không ngừng mở rộng. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến Elena tu luyện. Nhưng khi Sarin phá hư ma pháp trận, không gian trong luyện ngục 12 chương nhà không ngừng co rút lại. Cuối cùng chỉ còn lại không đến mười mấy mét khối mà thôi. Elena không khác gì bị nhốt trong một cái phòng giam, mà phòng giam này lại còn không có bất kỳ cửa sổ nào nữa. Neri có cũng đủ lý do để không cho nàng đi ra. Elena mới là tinh linh cấp 7, so với Nicola thì còn yếu hơn rất nhiều, Nicola ở dưới đáy biển trong thời gian dài, thiếu chút nữa cũng đã bị nước biển ép chết, do đó chút lực lượng của Elena phỏng chừng sẽ không chống đỡ được một giờ. Lập tức xong đời, chờ ở trong chiêm tinh lâu, Neri không để Elena đi ra, cũng là sợ Elena bị truyền tống đến chỗ nào khác, không tìm về được, nếu như vậy, dù Sarin không muốn trách cứ nàng, nhưng Neri cũng biết rất rõ, nếu mình làm mất Elena, thì Sarin sẽ tức giận tới mức nào. Hiện tại Elena cuối cùng được thả ra, nhưng cũng không thấy nàng có thần sắc oán hận gì. Neri cẩn thận hỏi, Elena, ngươi không sao chứ, không có việc gì, ở bên trong trồng chút hoa cỏ. May mà ta còn biết một chút ma pháp, nếu không đã buồn chán muốn chết rồi. Trồng chút hoa cỏ ư, Neri sắc mặt khó coi. Tuy rằng luyện ngục 12 chương nhạc là một trang bị, nhưng thuộc tính của nó lại hoàn toàn bắt chước luyện ngục vị diện. Luyện ngục vị diện là không thể gieo trồng hoa cỏ mà tinh linh thích. Elena làm điều đó ở bên trong, vậy thì mình còn muốn khôi phục luyện ngục 12 chương nhạc. Sẽ càng thêm phiền toái. Neri, tức giận hay không? Elena mỉm cười hỏi, không tức giận, ta giam giữ ngươi lâu như vậy. Nếu là ta, sau khi đi ra ta sẽ động thủ đánh người. Neri sắc mặt khó coi, nhưng trong miệng lại rất khách khí. Không tức giận là tốt rồi. Ta trồng cho ngươi vong yêu thảo. Lần sau khi ngươi chữa trị trang bị, có thể bắt đầu từ vô hồn luyện ngục. Elena nói xong, ở một bên minh tưởng, không để ý tới Neri nữa. Neri có cảm giác với Elena tốt hơn nhiều. Tinh linh này cũng không xấu tính như trong truyền thuyết A, nghe nói nàng còn chế thuốc cho chủ nhân. Để cho chủ nhân có thể sinh ra đứa nhỏ. Ai, quên đi, về sau sẽ không chèn ép nàng nữa là được. Thuyền luyện kim bàn quy dùng tốc độ chậm rãi đi về phía trước. Dực khô lâu xuất ra số lượng khổng lồ vong linh, bắt đầu thu thập các bột phấn hài cốt. Những ma thú hài cốt này không ở trong vực sâu vương thành, cho nên càng không chịu được năm tháng ăn mòn. Cho dù hài cốt còn bảo trì đầy đủ, nhưng chỉ chạm một cái cũng đã vỡ nát. Trên vạn vong linh tìm kiếm xung quanh, thu đám bụi phấn của ma thú hài cốt vào trong thuyền luyện kim của dực khô lâu. Mỗi lần tìm kiếm xong trong phạm vi 100 dặm, thuyền luyện kim bàn quy sẽ dùng tốc độ nhanh hơn đi về phía trước. Hiện tại đã là tháng 3, Sarin không muốn trì hoãn quá nhiều. Hắn muốn quay về thành Mesterlin trước tháng 5. Hắn cũng không biết quốc gia của mình ra sao rồi. Lần rời đi này cũng kéo dài gần nửa năm rồi. Sarin lại không biết, mình rời đi mấy tháng. Mesterlin vương quốc đúng là đã xảy ra không ít chuyện. Trong đó nghiêm trọng nhất chính là việc đội ngũ cứu viện của Lex đã bị nhốt trong thành Lone Star. Cách chương.